Không nhúc nhích được à? Vậy thì tốt quá. Từ Ngôn mặt không biểu tình mở hai tay ra định ôm đối phương. Cử động của Từ Ngôn làm Băng Hồng Nguyệt sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nàng muốn cắn hắn một phát, nhưng răng cũng vô lực, mềm nhũn cắn nhẹ trên vai của hắn, tựa như là gãi ngứa vậy. Ngay lúc nước mắt sắp muốn lăn xuống, Băng Hồng Nguyệt bỗng nhiên phát giác Từ Ngôn đang giúp nàng mặc quần áo vào. Tư thế vừa rồi của hắn chính là buộc lại cái sợi dây yếm sau lưng cho nàng, rồi kéo áo ngoài phủ lên người, còn cài cúc đàng hoàng sau đó xoay người đi ra. Cũng không lâu lắm, đôi mắt mở to Băng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn lại trở về. Hắn cầm theo một cái bình nước ấm, chắc là vừa mới tại trong giếng múc ra, tay kia còn mang theo ấm trà, không biết từ nơi nào tìm ra. Rót một chén trà nóng cho Băng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn lúc này mới ngồi bên mép giường. Chỉ có chút bốn sự như vậy mà dám đi áp tải à? Nàng tốt hơn là nên ở nhà thêu thùa đi. Từ Ngôn tự rót cho mình một chén trà nóng, ác đấu trong mưa lạnh, dùng trà nóng trừ đi hàn khí cũng tốt. Không cần ngươi quản. Băng Hồng Nguyệt uống xong trà nóng, rõ ràng tinh thần tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể đấu võ mồm với hắn. Ta mà mặc kệ, thì hôm nay nàng sẽ có kết cục gì? Từ Ngôn nhếch miệng, khẩu khí răn dậy. Ai khi dễ ta, ta sẽ tự mình đi báo thù rửa hận. Thiếu nữ tức giận, hai cái mắt to hung hăng nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ quật cường. Nhà đầu ngốc quật cường. Từ Ngôn cười nhạo nói tiếp một câu. Đợi tới lúc báo thù, người ta đã sớm trốn vào dưới cánh của trưởng bối. Nàng có thể giết chết Hứa Kính Chi sao? Nghe Từ Ngôn hỏi vậy, gương mặt Băng Hồng Nguyệt lại tái. Nếu như vậy, dù thân thể mất đi trong sạch, nàng cũng rất khó giết chết được Hứa Kính Chi. Chỉ cần người ta trốn trong Hứa gia không đi ra ngoài, Băng Hồng Nguyệt có đánh tới tận cửa cũng không đánh nổi với tu hành giả của Hứa gia. Cân nhắc lợi và hại giữa tứ đại gia tộc cùng với những ràng buộc vô hình, coi như cha nàng có tức giận đến chết cũng không dám dốc sức liều mạng đánh thẳng vào Hứa gia. Đừng nhìn Bàng Vạn Lý là chủ nhân của Tiên Tông lúc này, nhưng thực tế thực lực của Bàng gia lại không thể nào hùng hậu như Hứa gia được. Cảm giác bất lực nổi lên, sắc mặt Băng Hồng Nguyệt chợt biến đổi, hoảng sợ nói. Người đã giết Hứa Kính Chi? Nè, đúng vậy, ta phần hắn thành tám mảnh rồi. Từ Ngôn giang hai tay ra vẻ mặt như không có chuyện gì cả nói. Ai bảo hắn khi dễ phu nhân của Từ Ngôn ta chứ? Người điên rồi, giết hắn thì ngươi phải làm thế nào đây? Vẻ mặt Băng Hồng Nguyệt đầy lo lắng. Dù sao hắn cũng là tiểu thiếu gia được sủng ái của Hứa gia, người giết hắn, Hứa gia sẽ không bỏ qua cho người đấy. Một khi Hứa gia hưng sư vẫn tội, Bàng gia không thể lưu người lại được. Dù người có là con tin không thể bị giết chết, nhưng phế bỏ mật thân tu vi của người cũng không phải không làm được. Nhìn nữ hài tỏ ra lo lắng như vậy, khóe miệng Từ Ngôn khẽ nhếch lên, nhìn chăm chăm người ta nửa ngày mới nói. Ta rước phiền phức cho Bàng gia các cô sao? Nhìn bộ dáng vô lại như không có chuyện gì của Từ Ngôn, Băng Hồng Nguyệt vừa gấp vừa hận. Không phiền toái, thân phận người quá mức mẫn cảm, vốn là chính phái, không dung thứ cho tà phái như ngươi, cho nên người tự mình rước phải tai họa ngập trời rồi. Chính phái? Từ Ngôn cười hăng hắc nói. Cái loại người như Hứa Kính Chi, cô vẫn cho rằng hắn là người chính phái. Từ Ngôn chất vấn lại khiến Băng Hồng Nguyệt nhất thời nghẹn họng không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, cái loại hèn hạ kia đáng giận hơn cả tà phái. Băng Hồng Nguyệt hận không thể tự tay giết chết Hứa Kính Chi, nhưng gúc mắc lợi ích trong chính phái lại không đơn giản như vậy. Bàng gia các nàng có lão tổ tông tọa trấn, Hứa gia cũng không phải không có cường nhân trong tông môn. Dù sao hắn cũng chỉ là trường hợp hiếm gặp. Ít nhất trong chính phái, không giống trong đám tà phái các ngươi, giết chóc tùy ý, cực kỳ tàn nhẫn. Giọng nói Băng Hồng Nguyệt càng trầm thấp, như không còn có sức nói rõ ràng. Giết chóc tùy ý, cực kỳ tàn nhẫn. Nói hay lắm.

Mưa dần tạnh, mặt trời dần nhô lên sáng ngời, người ngoài thành đứng đợi ở cửa thành mở ra không ít. Thương nhân từ khắp nơi đổ về đây vào sáng sớm, thường có đến mấy trăm người. Lờ mờ sáng, đi làm ăn, rất dễ kéo theo ánh mắt tham lam nhòm ngó. Cho dù đã tới kinh thành, dưới chân thiên tử, vẫn chưa tính là hết một đường bôn ba, lại càng không thể không đề phòng bọn giặc cỏ sơn tặc nơi hoang vu bên ngoài. Do vậy, từng cuộc bắt chuyện diễn ra, chuyện phiếm cũng bắt đầu. À, Lý Huỳnh đã lâu không gặp, gần đây thổ sản miền núi làm ăn thế nào? Ôi, Triệu lão đệ, chuyện làm ăn của ta cũng tạm. Nghe nói Triệu lão đệ lần này đi Linh Tùy Thành. Thế nào, biên cảnh có xuất hiện màn gì không? Bây giờ không có, ai biết mấy ngày nữa có hay không? À, chúng ta là những kẻ làm ăn, mua bán nhỏ lẻ. Người nói chẳng có lẽ phải mướn thêm người cho nặng gánh hao phí tổn sao, tự mình phải đi, để ý lo lắng nhiều hơn mà thôi. Vậy chớ đi xa nhà quá, đến mấy nơi gần kinh thành chút đã được rồi, nhà người còn thiếu ăn thiếu uống hay sao? Hey, tiểu môn tiểu hộ, làm sao so sánh được với những gia tộc quyền thế kia, cho nên làm ăn vẫn phải tự mình lui tới. Đúng rồi, Lý Huỳnh dạo này thường ở gần kinh thành, có biết trong kinh thành gần đây có náo sự gì không? Triệu lão đệ, ngươi đã hỏi thì ta cũng nói thật, náo sự nhỏ trong kinh thành không có, nhưng đại náo sự thì có không ít. Mau nói xem, gần đây có chuyện gì náo nhiệt? Hai người bán hàng rong đàm luận lôi kéo không ít người hiếu kỳ xung quanh vây lại. Tất cả mọi người đều lắng nghe về tin tức từ vị thương nhân họ Lý kia. Dù sao mấy tháng không trở về, tất nhiên sẽ hứng thú đối với những sự tình mới lạ phát sinh trong kinh thành gần đây. Thiên môn hầu Tề Quốc ở rẻ bảng ra, tin này đủ náo nhiệt chứ? Thương nhân họ Lý dương dương tự đắc nói. Đây cũng chưa tính là cái gì, các người không thấy được cảnh đại náo trong đấu trường đầy vĩ đại của thiên môn hầu kia đâu. Lúc ấy ta theo một vài người bà con đến biệt viện của Lê Gia, nhìn tận mắt thấy thiên môn hầu này giết chết vương xà của Vạn Gia, hành hung tiểu công tử của Hứa Gia, cuối cùng còn đánh thiếu gia Vạn Gia giang rời đẩy đất. Hầu gia Tề Quốc bá đạo như vậy sao? Có người nghi vấn, không dám tin là thật. Không chỉ hầu gia, vị thiên môn hầu kia còn là thái bảo của tả phái Tề Quốc. Ra tay còn nhẹ nhàng được sao? Lúc ấy đánh cho công tử của Hứa Gia đủ thảm à, tựa như... Thương nhân họ Lý rung đùi đắc ý, tự mãn về kiến thức của mình, đang muốn so sánh nhưng lại không tìm ra được từ nào so sánh thích hợp. Đúng lúc đó vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên đang kéo lê một gia hỏa sống dở chết dở đi tới. Sắc mặt của y sáng lên, lập tức nói: Ê, tiểu công tử Hứa Gia bị người ta đánh lúc đó, giống như gia hỏa đang bị vị tiểu ca nhi bên kia kéo lê qua kia. Ngón tay người thương nhân họ Lý chỉ qua, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người xung quanh nhìn theo. Những người này nhìn thấy đối phương kéo theo một kẻ như người chết bèn hoảng sợ dồn dập tránh qua một bên. Trời, trời, trời! Ngón tay chỉ đối phương của thương nhân họ Lý lúc này run rẩy không ngừng, cả buổi vẫn giữ nguyên như vậy. Đến khi cửa thành chậm rãi kéo lên, y rốt cục hoảng sợ kêu to. Thiên môn hầu! Xoẹt, một tiếng kinh hô của thương nhân họ Lý vang lên, mọi người xung quanh nhao nhao đưa ánh mắt nhìn đầy sợ hãi về thiếu niên có vẻ mặt hòa ái kia. Nhìn thấy kéo một người theo như kẻo cháo chết bước qua cửa thành, nhất thời không ai dám nhúc nhích. Hắn đang kéo lê đi, không phải là Hứa Gia tiểu công tử sao? Ý ta nhìn thấy cũng giống, không dám khẳng định. Bị đánh không còn hình dạng à? Thật sự là tiểu công tử của Hứa Gia, Lý Huỳnh, không phải ngươi nói tiểu công tử của Hứa Gia bị thiên môn hầu đánh tại trường đấu đủ thảm sao? Lúc này thương nhân họ Lý mới chợt bừng tỉnh, run rẩy người rồi nói tiếp. Lại đánh tiếp một trận nữa. Hứa Kính Chi quả thật bị đánh thêm một trận nữa, nhưng xem ra lần này không nhẹ. Lúc Từ Ngôn vứt gã vào trong một tiệm thuốc, trưởng quầy tiệm thuốc cũng bị dọa cho gần chết. Tên tuổi Hứa Kính Chi ở kinh thành không nhỏ, không nói đến tiểu công tử Hứa Gia trong tứ đại gia tộc có địa vị siêu nhiên, tu vi lại cực cao, hiếm có ai trong kinh thành không nhận ra gã. Trưởng quầy tiệm thuốc từng gặp qua Hứa Kính Chi hai lần, nhưng không nhận ra Từ Ngôn.